12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 28, gocchuyenaudio.com, viết, Kim Ngu 1993, phụ tá, Sunny, lớp 9X, mắt MK chợt mở to ngạc nhiên khi thấy CG chủ động nắm tay cậu. MK chợt thay đổi thái độ, cậu chỉ mỉm cười để cho CG lôi mình đi. Đang đi xuống núi thì hai người gặp một đám học sinh khác, bao gồm cả nam lẫn nữ, cũng đang đi xuống chân núi. Lúc này CG mới phát hiện ra mình đang nắm tay MK, cô liền buông ra. À mà kết kìa, đám con gái đã phát hiện ra MK, có cự giải nữa kìa, và đám con trai cũng đã phát hiện ra CG. À chào các cậu, CG và MK đồng thanh, hoa hai cậu hái dâu à, trông ngon quá. Đám học sinh lên tiếng, chấm, thì các cậu có muốn ăn không? CG mỉm cười nói, à thật sao mà cảm ơn cậu nha, chúng ta cùng về chỗ tập họp đi. Đám con trai nhoi nhoi, ừ chúng ta đi thôi Market. CG quay sang gọi MK cùng đi. Ừ, MK nãy giờ im lặng quan sát CG lên tiếng. 17:30 PM, sân tập họp, đã hết giờ tìm phong bì, các em đã tập trung đầy đủ chưa nào? Tiếng nói của anh hướng dẫn viên lại vang lên, mọi người đều đã tập trung đầy đủ, các Sen và SN cũng vừa về đến, thì cõng KN về lều trước rồi đến sân tập họp. TB thì chạy về lều trang điểm lại rồi đến sau, BD thì đến sân trước. NM và SOT thì đã đến đầu tiên. Nhóm người CG và MK cũng vừa đến nơi. Nếu đã tập trung đầy đủ thì các cặp nào đứng xếp theo cặp đó đi nào. Một em sẽ lên cho phong bì vào cái hộp trên đây và nhớ lấy viết trên đây, viết tên mình vào đó nhé. Tiếng loa của HDV lại vang lên. Song Ngư chân cậu sao vậy, quần áo cũng ướt hết. CG đi đến thấy SN đang cá nhắc liền hỏi. Mình bị té xuống hồ, chân bị chuột rút còn đau một chút. SN nhăn mặt trả lời. Lúc nãy tớ nghe Market nói chị Nghiêu bị thương nên được đưa về lều rồi. Chị Bình cũng về lều làm gì đó. CG nói nguyên một hơi. Chị hai bị thương sao? SN lo lắng. Chúng ta về lều xem sao đi. CG đỡ SN đi. Đi mau thôi, SN, các cậu có tìm được cái phong bì nào không? Bì đi đến chỗ các sao nam đang tập họp nói. Bọn tôi được 4 cái. Sót hớn hở đưa cho Bì đi xem, Ti không nói gì chỉ đưa 2 cái phong bì lên. Tôi chỉ có 1 cái đã vậy còn gặp rắc rối nữa. SN thở dài, tụi em cũng tìm được 1 cái. MK, các cậu sao mà may quá vậy, tôi không tìm được cái nào hết. BD ôm đầu tỏ vẻ đau khổ. Nè, chúng ta giao kèo không? Sót nháy mắt với BD. Giao kèo, BD nheo mắt nhìn Sót. Giao kèo, tôi sẽ cho cậu 1 cái phong bì và cậu với cô nàng Thiên Bình kia sẽ nợ bọn này một chuyện. He he, Sót cười nham hiểm. Nè, chúng ta có phải là bạn không vậy, giúp đỡ bạn bè mà cũng cần giao kèo sao? BD khoanh tay nhìn Sót. Bây giờ chúng ta đang tham gia trò chơi bạn bè ở đây dẹp qua một bên. Thế nào, đồng ý không để tôi còn lên nộp phong bì nữa? Sót định bước đi, TG, tên Sót này đúng là thừa nước đục thả câu mà. Ê nè nè, được rồi anh bạn tốt của tôi đồng ý, BD bất đắc dĩ phải đồng ý, ok anh bạn. Sót rút 1 phong bì đưa cho BD. Hay nè, các cậu có thấy cặp của sư tử đâu không? NM chạy lại hỏi, nhắc mới nhớ cô ta đi chung với Bảo Bình phải không? Nãy giờ không thấy hai người đó. Pepsen lên tiếng, giờ này cũng trễ rồi hay họ bị lạc. MK xoa xoa cằm suy nghĩ, có thể lắm phải đi tìm họ thôi. NM nói rồi chạy đi, nè phải thông báo cho thầy đã. Pepsen gọi với theo nhưng NM đã chạy mất, chúng ta nên đi theo không lại có người đi lạc nữa đó. Pepsen, cậu đi thông báo cho các thầy cô đi. Ti chỉ tay nói rồi bỏ đi. BD, MK, Sót cũng chạy theo Ti. Pepsen chạy đi báo cho thầy cô biết. Bách Tam, xoạt xoạt xoạt, sư tử vẫn đang chăm chỉ đào bới mấy cái bụi rậm. Ôi trời, mình điên mất thôi. Lục tung hết cả lên rồi mà chẳng thấy cái phong bì nào hết vậy nè. Cách chương.